đang ở bên hồ nước. Wayne ngã người trên một phiến đá. Red nằm dài trên cỏ. Dominic ngồi thẳng người. Cơ thể cô nhô lên một cách cứng nhắc từ những vòng tròn của chiếc váy xanh đang nằm trên mặt cỏ. Nhà của Wayne đứng ở quá đồi phía trên. Mặt đất trải rộng thành những cánh đồng nhấp nhô và nâng dần theo độ cao của đồi. Ngôi nhà là những hình khối chữ nhật nằm ngang, được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc. Thỉnh thoảng có những căn phòng thụt vào trong. Hình dạng và kích cỡ của mỗi căn phòng tạo nên một bậc trong một chuỗi những đường bậc thang xoắn lại với nhau. Như thể có một bàn tay di chuyển thật chậm, bắt đầu từ phòng khách ở bậc thứ nhất, nặng lên những bậc tiếp theo bằng một cái miết dài. Sau đó bàn tay dừng lại, rồi tiếp tục với những chuyển động riêng lẻ, ngắn và dứt khoát hơn. Cuối cùng thì dừng lại, nhấc lên khỏi mặt đất và vẫn còn lơ lửng đâu đó trên không. Cứ như thể bàn tay đó đã bắt vào nhịp nâng chậm rãi của những cánh đồng, nhấn mạnh chúng, rồi tăng tốc chúng và phá vỡ chúng thành những hợp âm staccato trong chương cuối của một bản nhạc. Tôi thấy được ngắm nó từ chỗ này. Tôi đã ở đây cả ngày hôm qua để quan sát ánh sáng thay đổi dần trên ngôi nhà. Khi anh thiết kế một ngôi nhà, Howard, anh có biết chính xác về hình dạng của nó với ánh nắng mặt trời vào các thời điểm khác nhau trong ngày, ở các góc nhìn khác nhau hay không? Anh có kiểm soát mặt trời không đấy? Chắc chắn rồi. Rất tiếc là tôi không thể kiểm soát được nó từ chỗ này. Dịch ra đi Gao, ông đang che mất mặt trời của tôi. Tôi thích có nắng chiếu lên lưng. Wayne lăn mình xuống cỏ. Red đang nằm sấp úp mặt vào cánh tay. Mái tóc màu da cam của anh xòa lên cánh tay áo sơ mi màu trắng. Một tay anh duỗi dài ra phía trước, bàn tay áp xuống mặt đất. Dominic nhìn vào những lá cỏ mọc lên từ kẽ tay của Red. Thỉnh thoảng những ngón tay đó di chuyển, miết lên cỏ với vẻ lười biếng và đầy khoái cảm. Đằng sau họ là hồ nước trải rộng, phẳng lì. Mặt nước càng vào gần bờ càng sẫm dần. Như thể những cái cây đang ở xa dịch chuyển lại gần để thu nhỏ hồ nước vào buổi tối. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống tạo thành một dải nước lấp lánh trên mặt hồ. Dominic ngước mắt về phía ngôi nhà. Cô muốn được đứng ở đó, bên cạnh cửa sổ, nhìn ngược xuống đây để thấy cái bóng trắng này từ xa. Thấy bàn tay của anh đặt trên mặt đất. Thấy một người kiệt sức và trống rỗng đang nằm ở dưới chân đồi. Cô đang sống trong căn nhà đó được một tháng. Cô đã không bao giờ nghĩ là cô sẽ làm điều đó. Vậy rồi một hôm, Rod nói với cô: "Bà sẽ có thể vào sống ở ngôi nhà này trong vòng 10 ngày nữa, thưa bà Wayne." Và cô đã trả lời thế này: "Vâng, thưa ông Rod." Cô chấp nhận ngôi nhà, chấp nhận cái cảm giác thanh vịnh cầu thang trượt đi dưới bàn tay cô, chấp nhận những bức tường bao bọc bầu không khí mà cô hít thở hàng ngày. Cô chấp nhận những công tắc đèn mà cô bấm vào mỗi buổi tối, chấp nhận những sợi dây điện mà anh đã đặt bên trong tường, chấp nhận dòng nước khi cô mở vòi nước chảy ra từ những ống nước mà anh đã thiết kế, chấp nhận hơi ấm đến từ bếp lửa trần vào những đêm tháng 8, hơi ấm từ một lò sưởi bằng đá được làm theo bản vẽ của anh. Cô nghĩ mọi khoảnh khắc, mọi nhu cầu tồn tại của ta, tại sao không nhỉ? Nó cũng hệt như những lá phổi, mạch máu, dây thần kinh và bộ não của ta, tất cả đều nằm dưới cùng một sự điều khiển. Cô thấy mình hòa làm một với ngôi nhà. Cô chấp nhận cả những đêm trong vòng tay của Wayne. Cô đã mở mắt ra để ngắm những đường nét của căn phòng ngủ mà Rod đã thiết kế. Cô đã nghiến răng để kiềm chế cơn khoái cảm đang cuộn lên trong lòng. Nó vừa là câu trả lời, vừa là sự nhạo báng đối với cơn khát không được thỏa mãn của cơ thể. Để cuối cùng, cô buông mình theo khoái lạc mà không biết là ai đã đem lại cho cô điều đó. Ai trong số hai người, hay là cả hai? Wayne quan sát cô khi cô đi ngang qua phòng, khi cô đi xuống cầu thang, khi cô đứng cạnh cửa sổ. Cô đã nghe ông nói với cô: "Anh đã không biết rằng người ta có thể thiết kế ngôi nhà cho một người đàn bà như là thiết kế một chiếc váy vậy. Em không thể nhìn thấy bản thân em như anh đang nhìn em ở đây. Em không biết rằng ngôi nhà này hoàn toàn thuộc về em như thế nào. Mỗi góc, mỗi phần của từng căn phòng đều làm nền cho em. Kích cỡ của chúng đều được chỉnh theo chiều cao, theo cơ thể em. Đến cả màu sơn của những bức tường cũng hợp một cách lạ lùng với làn da của em. Nó là ngôi đền Stoddard, nhưng lại được xây riêng cho một người, và nó là của anh. Đây chính là điều mà anh mong muốn. Thành phố không thể chạm vào em ở đây. Anh luôn có cảm giác rằng thành phố sẽ cướp em ra khỏi anh. Nó đã cho anh tất cả những gì anh đang có. Không hiểu sao anh thỉnh thoảng nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ phải trả công cho nó. Nhưng ở đây em sẽ được an toàn, và em là của anh." Cô chỉ muốn gào lên: "Gao, ở đây em thuộc về anh ấy nhiều hơn ở bất cứ nơi nào khác." Rod là vị khách duy nhất được Wynan mời đến ngôi nhà mới của họ. Cô chấp nhận việc Rod đến thăm họ vào những ngày nghỉ cuối tuần. Đó là điều khó khăn nhất đối với cô. Cô biết là anh không đến để tra tấn cô, mà chỉ đơn giản là vì Wynan mời và anh cũng thích ở cùng với Wynan. Cô nhớ là cô đã nói với anh vào các buổi tối, tay cô đặt trên tay vịn cầu thang, chân đứng trên bậc thang đưa lên phòng ngủ của cô. Ông có thể xuống ăn sáng lúc nào tùy thích ông Rod, chỉ cần bấm chuông trong phòng ăn là được. Cảm ơn bà Wynan, chúc bà ngủ ngon. Có một lần cô thấy anh một mình trong chốc lát. Đó là một buổi sáng sớm. Cô đã không ngủ cả đêm trước đó. Cô đã nghĩ về việc anh đang ở trong căn phòng bên kia hành lang. Cô đã đi ra ngoài trước khi mọi người tỉnh giấc. Cô đi xuống chân đồi và cảm thấy nhẹ nhõm trong sự tĩnh lặng đến bất ngờ của mặt đất xung quanh cô. Sự tĩnh lặng của ánh sáng tràn ngập mà không có mặt trời, của lá cây mà không có chuyển động. Đó là một sự tĩnh lặng rạng người, đầy vẻ chờ đợi. Cô nghe thấy những bước chân đi sau cô. Cô dừng lại, tựa người vào một thân cây. Anh đang đi trước cô, họ đứng im giữa trời đất, lặng nhìn nhau. Anh không nói gì cả, bước vòng qua cô rồi đi tiếp. Cô vẫn đứng dựa lưng vào cây. Một lúc sau thì cô đi bộ về nhà. Bây giờ khi đang ngồi ở bên hồ, cô nghe Wynan nói với anh. Trông anh như một con vật lười biếng nhất thế giới đó Howard. Đúng thế mà. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ai thư giãn như thế này cả. Ông cứ thử thức trắng 3 đêm liền mà xem. Tôi đã bảo anh đến đây từ hôm qua cơ mà. Tôi không thể. Anh có định ngủ gục luôn ở đây không đi? Tôi cũng muốn vậy. Như thế sẽ thật tuyệt vời. Rod ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đang cười, như thể anh không nhìn thấy tòa nhà ở trên đồi, như thể không phải là anh đang nói về nó. Đây là cách mà tôi muốn chết. Cứ nằm dài trên một bờ hồ nào đó như thế này, chỉ cần nhắm mắt lại và không bao giờ trở lại nữa. Cô nghĩ, anh ấy cũng nghĩ những gì mà mình đang nghĩ. Hai chúng ta vẫn có chung điểm này. Gale sẽ không bao giờ hiểu. Lần này không phải là anh ấy và Gale, mà là anh ấy và mình. Wynan nói, đồ ngốc, anh không phải là anh nữa. Ngay cả nếu điều đó chỉ là một trò đùa, anh đang tự hủy hoại bản thân vì một điều gì đó. Nó là cái gì vậy? Lúc này thì là những cái ống thông gió. Những cái ống thông gió rất bướng bỉnh. Cho ai cơ? Khách hàng. Bây giờ thì tôi có đủ các loại khách hàng. Anh có phải làm việc vào ban đêm? Có. Với những khách hàng đặc biệt này, một công việc rất đặc biệt. Thậm chí là tôi không thể mang nó đến văn phòng. Anh đang nói về cái gì vậy? Không có gì đâu, đừng để ý làm gì. Tôi đang lơ mơ rồi. Cô nghĩ đây là cách anh ấy bày tỏ sự kính trọng với Gale. Cái thái độ đầu hàng một cách tin tưởng. Anh ấy thư giãn như một con mèo. Và mèo thường không thư giãn với bất cứ ai, trừ những người mà chúng thích. Tôi sẽ đuổi anh lên gác vào sau buổi tối và khóa cửa lại, và bắt anh ngủ trên đó 12 tiếng liền. Được thôi. Có muốn dậy sớm không? Chúng ta sẽ đi bơi trước khi mặt trời mọc. Nhưng ông Rod đang mệt mà Gale. Dominic nói, giọng cô đanh lại. Rod nhắm người dựa trên khuỷu tay để nhìn cô. Cô thấy cặp mắt của anh trực diện và cảm thông. Anh đang nhiễm thói quen xấu của tất cả những người đi làm, Gale à. Là áp đặt giờ giấc nông thôn lên những vị khách đến từ thành phố. Cô nghĩ, hãy để cho khoảnh khắc đó là của riêng em. Khoảnh khắc khi mà anh bước về phía hồ nước. Đừng để Gale giành được nó như mọi khi. Anh không thể ra lệnh cho ông Rod như thể ông ấy là nhân viên ngọn cờ được. Ông Rod là người mà anh thích ra lệnh nhất quả đất này. Bất cứ khi nào mà anh có thể làm thế. Thì anh đang làm thế đấy. Tôi không ngại phải nhận lệnh từ người khác đâu, thưa bà Wynan. Nhất là khi đó là mệnh lệnh từ một người giỏi giang như Gale. Hãy để cho em thắng lần này. Xin ê, hãy để cho em thắng lần này. Nó chẳng có ý nghĩa gì đối với anh cả. Nó không có ý nghĩa gì cả và nó chẳng quan trọng. Nhưng hãy từ chối ông ấy đi anh. Vì kỷ niệm về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc không thể thuộc về ông ấy. Tôi nghĩ là ông nên nghỉ ngơi đi ông Rod. Ông nên về muộn vào ngày mai. Tôi sẽ bảo người phục vụ không làm phiền ông. Ồ, không cần đâu, cảm ơn bà. Tôi sẽ ổn. Chỉ trong vài giờ nữa thưa bà Wynan. Tôi thích được bơi trước bữa sáng. Hãy gõ cửa khi nào ông chuẩn bị xong ông Gale. Và chúng ta sẽ cùng đi bơi. cô nhìn về phía hồ nước và những quả đồi. Không một bóng người, không một ngôi nhà nào khác, chỉ có nước, những cái cây và mặt trời, một thế giới của riêng họ. Và cô nghĩ rằng anh đã đúng, họ thuộc về nhau, cả ba người. Những bản vẽ chung cư Gotland bao gồm 6 tòa nhà. Mỗi tòa nhà là 15 tầng. Nó có hình dạng một ngôi sao lạ với những cánh sao tỏa ra từ trụ nhà chính. Bên trong các trụ nhà là các thang máy, cầu thang, hệ thống sưởi và tất cả những phụ kiện khác. Những căn hộ tỏa ra từ trung tâm dưới dạng những hình tam giác lớn dần lên. Khoảng không giữa những cánh sao cho phép ánh sáng và không khí tràn vào từ ba phía. Những miếng lát trần nhà được làm sẵn. Những bức tường bên trong được phủ sẵn plastic nên không cần phải sơn hoặc dán nhựa nữa. Tất cả đường ống và dây đều được đặt trong những ống dẫn kim loại nằm ở chân tường, và chúng sẽ được mở ra và thay thế nếu cần mà không tốn tiền phá dỡ một cái gì cả. Những cái bếp và phòng tắm được làm sẵn. Những vách ngăn bên trong làm bằng kim loại nhẹ, có thể gấp lại vào tường để lớn hơn, hoặc có thể kéo ra để chia nhỏ phòng. Chỉ có một ít hành lang và phòng đợi để quét dọn, do đó chi phí bảo dưỡng được giảm thiểu. Toàn bộ bản thiết kế là những bố cục của những hình tam giác. Những tòa nhà sẽ được xây bằng bê tông, là một khối mô phỏng phức tạp bao gồm những kết cấu đơn giản. Nó không có các họa tiết trang trí, không cần phải trang trí vì bản thân những hình khối đã có được vẻ đẹp điêu khắc rồi. Awatuhi không nhìn vào những bản vẽ mặt bằng mà Kittin đã trải ra trên bàn. Ông nhìn chầm chầm vào những bản vẽ phối cảnh. Ông nhìn chăm chú, miệng há hốc. Sau đó ông đứng thẳng đầu lại và cười lớn. Peter, anh là một thiên tài. Rồi ông nói thêm, tôi nghĩ anh hiểu rất rõ ý của tôi. Kittin nhìn ông một cách trống rỗng, không một chút tò mò. Anh đã làm được việc mà tôi đã phấn đấu cả đời, một việc mà loài người và những trận chiến đẫm máu hàng thế kỷ qua cố gắng đạt được. Tôi phải ngã mũ trước anh, Peter, với sự kinh hãi và thán phục. Hãy nhìn vào những bản vẽ mặt bằng này. Chúng có thể được thuê với giá $10 cho một căn hộ. Kittin nói với vẻ bơ phờ. Tôi không mấy may nghi ngờ là chúng có thể được cho thuê với giá ấy. Tôi không cần phải nhìn. À phải Peter, cái này sẽ được duyệt. Đừng lo, cái này sẽ được chấp thuận. Chúc mừng anh, Peter. Anh là một thằng ngốc khốn kiếp. Anh làm thế để làm gì? Gawain nói. Ông ném cho Rat một tờ ngọn cờ. Nó được gấp lại ở một trang bên trong để đánh dấu. Tại trang đó có một bức hình với lời dẫn. Bản vẽ kiến trúc chung cư Gotland, dự án nhà ở liên bang trị giá $15 triệu sẽ được xây tại Astoria, văn phòng kiến trúc sư Kittin & Dumont. Rod nhìn lướt qua bức ảnh và hỏi, ý ông là sao? Anh biết quá rõ ý tôi là gì. Anh nghĩ tôi chọn những thứ trong gallery của tôi bằng cách nhìn chữ ký à? Nếu Peter Kittin là người thiết kế bản vẽ này, thì tôi sẽ nhai hết tất cả những tờ ngọn cờ được phát hành trong ngày hôm nay. Là Peter Kittin đã thiết kế nó đây kìa. Đồ ngốc, anh đã theo đuổi cái gì vậy? Nếu tôi không muốn hiểu những gì ông đang nói thì tôi sẽ không hiểu nó, bất kể là ông nói cái gì. Anh có thể hiểu chứ. Nếu như tôi cho đăng một câu chuyện kể về một dự án nhà ở nào đó được thiết kế bởi Howard Roth, chuyện này có thể là một câu chuyện độc quyền hấp dẫn và sẽ là trò cười vào mặt ông Suhi, cái thằng đéo đứng sau những thằng đéo của hầu hết những dự án khốn kiếp đó. Nếu ông bịt cái đó, tôi sẽ kiện ông tán gia bại sản. Anh sẽ? Tôi sẽ. Bỏ qua đi Gail, ông không thấy là tôi không muốn tranh luận về vụ này à? Sau đó Wayne cho Dominic xem bức ảnh và hỏi, ai thiết kế nó? Cô nhìn. Tất nhiên là anh ấy. Đó là câu trả lời của cô. Một thế giới đang thay đổi là cái quái gì hả Elva? Thay đổi thành cái gì? Thay đổi từ đâu? Ai đã khiến nó thay đổi? Một phần khuôn mặt của Elva Scarlet có vẻ hồi hộp, nhưng phần lớn là sốt ruột. Khi ông nhìn vào bản in thử bài sa luận, bổn phận làm mẹ trong một thế giới đang thay đổi, đang nằm trên bàn làm việc của Wayne. Có quái gì ghê gớm đâu Gao? Ông lẩm bẩm một cách thờ ơ. Đó cũng là điều tôi cần biết, cái quái gì đây? Ông cầm bản in thử lên và đọc to. Thế giới mà chúng ta biết đến đã biến mất về hết thời rồi, và chúng ta không cần phải tự huyễn hoặc bản thân về điều đó nữa. Chúng ta không thể quay ngược thời gian được mà phải hướng về phía trước. Các bà mẹ ngày nay cần phải làm gương bằng cách mở rộng tầm nhìn của họ. Họ phải nâng tình yêu không dị kỷ với con cái họ lên một tầm mới. Đó là yêu thương con cái của tất cả mọi người, chứ không chỉ là riêng con của họ. Các bà mẹ phải yêu thương tất cả những đứa trẻ trong khu tập thể, khu phố, trong thành phố, trong quốc gia của họ và trên toàn thế giới nữa, cũng hệt như là tình cảm dành cho những cô bé Mary hay cậu bé Johnny của riêng họ vậy. Elva, giết sến thì cũng được thôi, nhưng còn cái loại sến rẻ tiền này. Elva Scarlett không dám nhìn thẳng vào Wynan. Ông đang lạc nghiệp so với thời đại rồi kéo. Scarlett nói nhỏ nhưng giọng nói có một nốt hăm dọa, như thể có cái gì kiềm chế giọng nói lại để thăm dò và biết cách đối phó trong tương lai. Elva Scarlett thấy ngạc nhiên khi Wynan không còn hứng thú tiếp tục cuộc nói chuyện. Ông gạch chéo qua bài sa luận, nhưng vết bút chì xanh rất nhẹ và mờ. Ông nói: "Bịa ra cái khác đi Elva." Scarlett đứng lên, nhặt tờ giấy rồi quay người và lặng lẽ rời khỏi phòng. Wynan nhìn theo một cách ngạc nhiên, phân vân và chút chán ngán. Wynan đã nhận ra cái xu hướng mà tờ báo đang chuyển theo trong nhiều năm qua. Nó chuyển đi một cách dần dần, tinh vi, không hề có sự chỉ đạo nào từ bản thân ông. Ông đã nhận ra những bản tin thời sự được dàn xếp một cách kín đáo, những lời gợi ý bóng gió nửa vời, những ám chỉ mơ hồ, những tình tứ kỳ quặc được đặt ở những chỗ kỳ quặc, những đề tài được chú trọng và những kết luận chính trị được chèn vào khi không cần thiết. Nếu báo đăng một câu chuyện về xung đột giữa ông chủ và nhân viên, thì ông chủ sẽ được mô tả như là người có lỗi, bằng cách chỉ cần thay đổi một chút từ ngữ mà không cần biết đến những sự kiện con số nào khác. Nếu có một câu nhắc tới quá khứ, thì nó sẽ luôn luôn là quá khứ đen tối của chúng ta, hoặc quá khứ đã chết của chúng ta. Nếu có một phát biểu liên quan đến động cơ cá nhân của một ai đó, thì nó luôn luôn là động cơ đầy tràn sự ích kỷ, hoặc bị suối bẫy bởi lòng tham. Một ô đố chữ hỏi tự tương ứng với giải thích những kẻ đang tiệt chủng dần sẽ cho đáp án là những nhà tư bản. Wynan đã nhún vai bỏ qua điều đó với một vẻ bất cần. Ông nghĩ rằng nhân viên của mình là những người được đào tạo tử tế. Nếu đây là ngôn ngữ đường phố đang thịnh hành ở cái thời buổi này, thì họ buộc phải chọn nó một cách tự động. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông giữ nó không chen chân vào phần xã luận, và phần còn lại sẽ ổn cả. Nó chẳng khác gì một thứ mốt đang nổi lên được một ngày rồi sẽ biến mất. Còn ông thì đã tồn tại được qua nhiều lần đổi mốt rồi. Ông không mảy may quan tâm đến chiến dịch "Chúng tôi không đập Wynan". Ông bắt được một tờ truyền đơn trong toilet nam và ông đã dán nó vào kính trước chiếc Lincoln của ông, đồng thời thêm vào mấy từ "Chúng tôi cũng không đập". Ông giữ nó ở đấy đủ lâu để nó được tìm thấy và đăng trên một tờ báo trung dung. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã bị đánh trả, bị chửi rủa, bị lên án bởi những chủ báo nổi tiếng nhất, bởi những liên minh quyền lực tài chính khôn ngoan nhất. Ông không thể hiểu nổi những hoạt động của một kẻ cha căn chu kiết nào đó có tên là Gus Webb. Ông biết là ngọn cờ đang mất đi một phần sự ưa chuộng của nó, chỉ là một cơn hâm hấp tạm thời. Ông nhún vai bảo Scarlett: "Ông chỉ cần tổ chức một cuộc thi thơ châm biếm hoặc cho ra một loạt thẻ giảm giá cho các đĩa hát than là báo sẽ lập tức bán chạy hơn và ông có thể quên đi mọi chuyện". Ông không thể tự ép mình hoàn toàn tập trung vào công việc. Chưa bao giờ ông cảm thấy muốn làm việc như lúc này. Ông vào phòng làm việc của mình mỗi buổi sáng với bao nhiêu háo hức. Nhưng chỉ sau một giờ, ông lại thấy mình đang chăm chú nhìn vào các mối nối giữa các tấm pano trên tường và lẩm nhẩm một khúc hát ru nào đó. Đó không phải là sự buồn ngán, cũng không phải là cảm giác thỏa mãn của một cái ngáp, mà giống như cảm giác muốn được ngáp nhưng lại cũng không thực sự buồn ngáp. Ông không thể nói rằng ông không thích công việc của mình, nhưng nó đã gần như trở nên tẻ nhạt. Nó không đủ để ông phải đưa ra một quyết định, không đủ để ông siết chặt nắm đấm lại, mà chỉ đủ để làm ông nhăn mũi. Ông mơ hồ nghĩ rằng nguyên nhân là ở cái xu hướng mới trong thị hiếu đọc của công chúng. Ông không tìm ra lý do tại sao ông lại không chạy theo thị hiếu đó và đùa bỡn nó như ông đã đùa bỡn với tất cả những trò hâm hấp thời thượng khác. Nhưng ông không thể. Ông không hề có một trăn trở đạo đức nào. Đó không phải là một thái độ ủng hộ mà một người chủ động tiếp nhận, cũng không phải là một sự phản đối mà người ta làm nhân danh những thứ có giá trị trong cuộc sống. Nó chỉ là một cảm giác bức rứt, một cái gì đó giống như cảm giác muốn được sạch sẽ. Nó là cảm giác do dự mà người ta cảm thấy trước khi thò chân xuống bùn. Ông nghĩ cũng chẳng sao, nó sẽ không tồn tại lâu. Ta sẽ quay lại khi gió đổi chiều sang cái khác. Ta nghĩ là ta sẽ đứng ngoài vụ này. Ông không thể giải thích được tại sao lần gặp gỡ với Elva Scarlett vừa rồi lại đem lại cho ông một cảm giác khó chịu sâu sắc hơn bình thường. Ông nghĩ thật là buồn cười khi Elva có thể chuyển sang viết những thể loại rác rưởi như vậy. Nhưng còn một cái gì khác nữa, trong cái cử chỉ rời khỏi phòng của Elva có cái gì đó như một quyết định cá nhân. Nó gần như là một tuyên bố rằng từ giờ ông ta không cần phải để ý đến quan điểm của sếp nữa. Ta phải đuổi việc Elva, ông nghĩ. Và sau đó ông tự cười bản thân mình, đồng thời cũng kinh hoàng nghĩ, đuổi việc Elva Scarlet ư? Việc đó cũng tương tự như là làm cho trái đất ngừng quay, hoặc giống như cái việc không thể tưởng tượng được, giống như là đóng cửa tờ ngọn cờ lại. Có một mệnh lệnh đưa ra từ phòng làm việc của ông đến tất cả những phòng ban có liên quan. Lăng xe Howard Roth. Roth và các công trình của anh lần lượt xuất hiện thường xuyên trong trang giải trí nghệ thuật, trong phần về nhà đất, trong các bài so luận và trong các cột bình luận. Không có nhiều dịp để một tờ báo có thể giới thiệu về một kiến trúc sư, và những tòa nhà cũng có ít nhất giá trị tin tức. Nhưng tờ ngọn cờ đã thành công trong việc viện đủ mọi lý do khôn khéo để đưa cái tên Roth lên mặt báo. Wynan hiểu đính từng từ một. Kết quả là sự xuất hiện những bài viết hay thực sự trên tờ ngọn cờ. Không có những câu chuyện giật gân, không có những bức ảnh chụp Roth đang ăn sáng, không có những tin tức cá nhân mà người ta quan tâm, không cố gắng tân bốc bán rẻ một người nào đó. Chỉ là lòng biết ơn và sự tôn kính rất chừng mực đối với một nghệ sĩ lớn. Ông không hề nói với Roth, và Roth cũng chưa từng đề cập đến chuyện đó. Họ không nói chuyện về tờ ngọn cờ. Trở về ngôi nhà mới của mình vào mỗi buổi tối, Wynan đều nhìn thấy tờ ngọn cờ nằm trên bàn trong phòng khách. Ông đã từng không cho phép bất cứ tờ ngọn cờ nào trong nhà mình kể từ sau đám cưới. Nhưng bây giờ, ông mỉm cười khi ông nhìn thấy nó lần đầu tiên trong nhà và im lặng. Rồi thì ông cũng nói về chuyện đó vào một buổi tối. Ông lật các trang báo cho đến khi ông gặp một bài viết về các khu nghỉ mát mùa hè, mà phần lớn là để miêu tả thung lũng Monadnock. Ông ngẩng đầu liếc nhìn về phía Dominic ở đầu bên kia căn phòng. Cô đang ngồi trên sàn nhà cạnh lò sưởi. Ông nói, cảm ơn em yêu quý. Vì cái gì hả Gail? Vì em hiểu khi nào anh sẽ thấy vui khi thấy tờ ngọn cờ trong nhà của mình. Ông đi về phía cô và ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cô. Ông dùng tay ôm lấy bờ vai mỏng của cô và nói, hãy thử nghĩ về tất cả những chính trị gia, những ngôi sao điện ảnh, những đại công tước và những kẻ giết người mà tờ ngọn cờ đã lăng xê trong suốt kẻ năm qua. Hãy nghĩ về những cuộc thánh chiến mà anh đã thực hiện cho những công ty bán dạo, cho những khu phố đèn đỏ và rau quả trồng trong nhà. Lần đầu tiên, Dominic, anh có thể nói những gì anh tin. Đúng vậy nghe. Tất cả những quyền lực này anh đã muốn, đã đạt được mà chưa bao giờ sử dụng. Bây giờ bọn họ sẽ thấy anh có thể làm gì. Anh sẽ bắt họ phải công nhận tài năng của Roth. Anh sẽ đem đến cho Roth cái danh vọng mà Roth đáng nhận được. Công luận ư? Công luận chỉ là những gì anh đẻ ra. Anh nghĩ là Roth muốn cái này à? Có thể là không, nhưng anh không quan tâm. Roth cần nó và sẽ có nó. Anh muốn Roth có được danh vọng đó với tư cách là một kiến trúc sư. Roth là một tài sản của công chúng. Anh ấy không thể bắt một tờ báo ngừng viết về mình nếu như nó muốn viết. Tất cả những bài về Roth có phải là do chính tay anh viết hay không? Hầu hết. Gail, lẽ ra anh đã có thể trở thành một nhà báo vĩ đại. Chiến dịch lăng xê Roth đã đem lại kết quả, nhưng không phải là thứ quay nền mong đợi. Công chúng nhận diện dưng. Tuy nhiên, trong giới trí thức, văn nghệ sĩ và đồng nghiệp, mọi người lại cười nhạo Roth. Wynan đã được nghe những lời bình phẩm như sau. Roth ư, à phải, một con vẹt của Wynan. Cục cưng của tờ ngọn cờ, thiên tài của báo chí lá cải. Tờ ngọn cờ bây giờ lại đi rao bán nghệ thuật cơ đây. Hoặc là gửi hai vé lô xem kịch, hoặc là gửi một bản sao vở kịch. Anh không biết thật sao, đó chính là những gì tôi luôn nghĩ về Roth. Một tài năng rất hợp với những tờ báo của Wynan. Để rồi xem. Wynan nói đầy vẻ khinh thường và lại tiếp tục chiến dịch của riêng mình. Ông để Roth thiết kế tất cả những công trình quan trọng mà ông có thể gây sức ép với chủ của chúng. Kể từ mùa xuân, ông đã đem lại cho Roth hợp đồng thiết kế một câu lạc bộ thuyền buồm trên sông Hudson, một tòa nhà công sở và hai biệt thự tư nhân. Tôi sẽ đem về cho anh nhiều đến mức anh không kịp làm. Tôi sẽ giúp anh trả lại cho tất cả những năm tháng mà họ bắt anh phải lãng phí. Một buổi tối, Austin Heller nói với Roth, có thể là tôi quá tự phụ, nhưng tôi nghĩ là anh cần một lời khuyên Howard à. Phải, tất nhiên là tôi muốn nói đến mối quan hệ ngớ ngẩn của anh với Gail Wynan. Anh và ông ta, với tư cách là hai người bạn thân thiết, đã làm đảo lộn hết những khái niệm duy lý mà tôi đã từng có. Suy cho cùng, loài người có những đẳng cấp khác nhau. Ồ không, không phải là tôi đang nói giọng của Chuhi đâu nha. Nhưng chắc chắn là cũng phải có những đường ranh giới không thể vượt qua với người chứ. Vâng, đúng là có. Nhưng chưa ai phát biểu đúng về chỗ mà người ta phải kẻ ranh giới đó. Được thôi, tình bạn là chuyện của riêng anh, nhưng có một việc cần phải ngưng ngay lập tức, và anh phải nghe tôi, chỉ có một lần này thôi. Tôi đang nghe đây. Tôi nghĩ chuyện ông ta đổ lên đầu anh những hợp đồng béo bở kia cũng không sao cả. Tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ được đền bù bởi những việc làm đó. Ông ta sẽ dứt bớt được một vài gánh nặng trên vai khi ông ta xuống địa ngục. Nhưng ông ta cần phải ngừng ngay cái việc tâng bốc anh một cách công khai trên tờ ngọn cờ. Anh cũng phải bắt ông ta dừng lại. Anh không biết là việc nhận được sự ủng hộ từ tờ ngọn cờ đủ làm cho một người mất hết uy tín sao? Đứng về phía nghề nghiệp, điều đó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến anh đấy, Howard. Tôi biết điều đó. Vậy thì anh sẽ bắt ông ấy ngừng lại chứ? Không. Nhưng vì cái quái gì? Tôi nói là tôi sẽ lắng nghe Austin, nhưng tôi không nói là tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Một lần vào cuối buổi chiều mùa thu, Wayland đến phòng làm việc của Rush như mọi lần. Và khi họ cùng nhau rời tòa nhà, ông nói: Tối nay trời đẹp, hãy đi dạo một lát đi Howard. Có một miếng đất tôi muốn cho anh xem. Ông dẫn đường đi đến Hell Kitchen. Họ vòng qua một miếng đất hình chữ nhật. Chiều rộng của nó chiếm hai khu phố giữa đại lộ số 9 và số 11. Chiều dài kéo năm khu phố từ bắc xuống nam. Rod nhìn thấy một khu chung cư tan hoang, bụi bặm, những mảng tường gạch đỏ sập sệ, những lối đi ngoằn ngoèo, những tấm bảng mục rửa, những sợi tua rách nát của quần áo lót treo trên ống thông khí. Chúng không phải là dấu hiệu của sự sống, mà là bằng chứng cho sự mục nát, phân hủy đang lan rộng. Ông sở hữu chỗ này? Toàn bộ. Ông cho tôi xem để làm gì? Ông không biết là bắt một kiến trúc sư nhìn vào một cảnh như thế này còn tồi tệ hơn là việc cho anh ta xem một cánh đồng toàn những xác chết chưa được chôn cất sao? Wayne chỉ vào một quán ăn có mặt tiền sơn trắng ở bên kia đường rồi nói: Chúng ta hãy vào đó. Họ ngồi cạnh cửa sổ tại một bàn bằng kim loại. Wayne gọi cà phê, trông ông lịch lãm như đang ở nhà hoặc ở trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố vậy. Sự lịch lãm của ông có một vẻ kỳ lạ ở chỗ này. Nó không hạ nhục quán ăn mà dường như thay đổi không khí của quán, như thể sự xuất hiện của một vị vua, một người chẳng bao giờ thay đổi thói quen của mình, mà biến bất cứ ngôi nhà nào ông đặt chân cũng trở thành cung điện. Wayland dương người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn. Ông nhìn Rod qua làn khói cà phê, mắt nheo lại, cười cười. Ông chỉ nhìn về phía bên kia phố. Đó là miếng đất đầu tiên tôi mua đấy Howard. Lâu lắm rồi, tôi chưa bao giờ động đến nó kể từ đó. Ông để dành nó cho ai? Anh. Rod nâng cốc cà phê màu trắng lên môi. Ánh mắt anh đối diện ánh mắt Wayland. Mắt anh hơi nheo lại và hơi chế giễu. Anh biết là Wayland muốn những câu hỏi háo hức, nhưng thay vào đó, anh lại ngồi im và kiên nhẫn chờ đợi. Anh đúng là đồ vô lại cứng đầu. Được rồi, nghe đây. Đây là nơi mà tôi sinh ra. Khi tôi có thể nghĩ đến chuyện mua bất động sản, thì việc đầu tiên của tôi là mua khu đất này. Từng nhà một rồi từng khu phố một cũng mất khá là nhiều thời gian. Tôi đã có thể mua những khu đất hời hơn và kiếm được tiền nhanh chóng như là sau này, nhưng tôi đã đợi cho đến khi tôi có được chỗ này đã. Ngay cả khi tôi biết là tôi có thể sẽ không dùng tới nó trong nhiều năm. Anh thấy đấy, tôi đã quyết định rằng một ngày nào đó đây sẽ là nơi mọc lên tòa nhà mang tên Wayland. Xong rồi, giờ thì cứ ngồi yên đến bao giờ cũng được. Tôi vừa mới nhìn thấy vẻ mặt của anh rồi đó. Ôi kêu. Chuyện gì thế? Anh muốn làm việc đó à? Rất muốn phải không? Tôi nghĩ là tôi hầu như sẵn sàng đổi cả mạng sống của tôi lấy việc đó. Có điều như thế thì tôi không thể xây được. Đâu có phải là những gì mà ông đã muốn nghe không giao? Đại loại là như vậy. Tôi sẽ không yêu cầu mạng sống của anh, nhưng được nhìn thấy anh bị sốc dù chỉ một lần như thế này cũng đáng. Cảm ơn anh đã sốc. Điều đó có nghĩa là anh hiểu tòa nhà Wayland hiện thân cho cái gì. Tòa nhà cao nhất thành phố, vĩ đại nhất thành phố. Tôi biết đó là điều ông muốn. Bây giờ thì tôi chưa xây, nhưng tôi đã đợi đó trong suốt chừng nấy năm. Và bây giờ anh cũng sẽ đợi cùng với tôi. Anh có biết là tôi rất thích được hành hạ anh theo một cách nào đó? Anh có biết là tôi luôn muốn như vậy hay không? Tôi biết. Tôi đưa anh đến đây chỉ để nói với anh rằng tòa nhà này sẽ là của anh khi tôi cho xây nó. Tôi đã đợi bởi vì tôi đang nghĩ rằng tôi chưa sẵn sàng. Kể từ khi tôi gặp anh, tôi biết là tôi đã sẵn sàng. Và ý tôi là vì anh là kiến trúc sư, nhưng chúng ta sẽ phải đợi thêm một chút nữa, chỉ khoảng 1 hoặc 2 năm để cho mọi thứ hồi phục khỏi khủng hoảng. Bây giờ không phải là lúc để xây dựng. Tất nhiên là tất cả mọi người đều nói rằng thời đại của những tòa nhà chọc trời đã qua, rằng như thế là lỗi thời lạc hậu. Tôi không quan tâm đến việc đó. Tôi sẽ làm cho tòa nhà này tự nó trở nên có giá trị. Tập đoàn Winans có văn phòng rải rác khắp nơi trong thành phố. Tôi muốn tất cả chuyển về tập trung ở một tòa nhà, và tôi có ảnh hưởng đủ lớn đối với những nhân vật quan trọng để có thể ép họ cho thuê hết phần trống còn lại của tòa nhà. Có lẽ nó sẽ là tòa nhà chọc trời cuối cùng được xây ở New York. Như thế thì càng tốt. Tòa nhà cuối cùng và vĩ đại nhất. Rất ngồi nhìn sang bên kia đường, mắt anh hướng vào những đống đổ nát loang lổ. Chúng sẽ được kéo sập, Howard. Tất cả sang phẳng hết. Cái nơi mà tôi đã không phải là ông chủ, nó sẽ được thay thế bằng công việc và tòa nhà của Winans. Tất cả những tòa nhà đẹp nhất của New York đều lãng phí bởi vì người ta không nhìn được chúng. Chúng che khuất lẫn nhau. Nhưng mọi người sẽ nhìn thấy tòa nhà của tôi. Nó sẽ cải tạo toàn bộ khu vực xung quanh. Những người khác sẽ phải chạy theo, không phải vì vị trí thích hợp. Họ chắc sẽ nói như vậy. Nhưng ai là người tạo ra những vị trí thích hợp? Rồi họ sẽ biết. Nơi đây có thể sẽ trở thành trung tâm mới của thành phố, khi cả thành phố này sống lại một lần nữa. Tôi đã có kế hoạch này khi mà tờ Ngọn Cờ chỉ là một tờ báo lá cải hạng bét. Tôi đã không tính sai, phải không? Tôi biết tôi sẽ trở thành ai. Nó sẽ là một đài tưởng niệm cho tôi, Howard. Anh còn nhớ những gì anh nói trong lần đầu tiên anh bước vào phòng làm việc của tôi không? Tuyên ngôn của đời tôi. Có những điều trong quá khứ mà tôi không thích, nhưng tất cả những gì mà tôi đã tự hào thì sẽ còn tồn tại mãi. Khi mà tôi từ giã cuộc đời này, thì tòa nhà đó sẽ có tên là Gawainen. Tôi đã biết là tôi có thể tìm được đúng kiến trúc sư cho nó khi thời điểm xây dựng của nó đến. Tôi cũng đã không biết rằng anh ta không chỉ đơn thuần là một kiến trúc sư tầm thường nào đó mà tôi thuê, mà còn hơn thế nữa. Tôi rất mừng là mọi việc đã xảy ra như thế này. Nó như là một phần thưởng, như thể là tôi đã được tha thứ. Thành tựu cuối cùng và lớn nhất của tôi cũng sẽ là tác phẩm lớn nhất của anh. Nó không những là đài tưởng niệm của tôi, mà còn là món quà lớn nhất mà tôi có thể đem tặng người đàn ông có ý nghĩa lớn nhất với tôi trên quả đất này. Đừng có nhăn mặt. Anh biết là anh có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Hãy nhìn vào quang cảnh kinh hoàng ở bên kia phố. Tôi muốn ngồi đây và quan sát anh ngắm nhìn chúng. Đó sẽ là những gì mà chúng ta sẽ phá hủy, tôi và anh. Đó sẽ là nơi nó sẽ mọc lên, tòa nhà Winans do Howard Roth thiết kế. Tôi đã đợi điều này kể từ ngày tôi được sinh ra trên cõi đời này. Anh cũng vậy. Anh đã đợi chờ cơ hội lớn nhất của đời anh từ lúc anh được sinh ra. Và đó đây, Howard, ở bên kia phố, cơ hội của anh do tôi đem tặng.